Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 354. Chương 354 thiên can dễ nhóm lửa. Đêm khuya tĩnh lặng, trống vắng đường phố không có nửa điểm người tức. Liên Thanh trực tiếp triệu hồi ra lôi bằng kim xí điểu. Thừa thượng nó bay đi thính phong trấn ly trúc huyện đi bộ cũng liền hai cái canh. Giờ, lôi bằng bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền bay đến thính phong trấn phía trên, ám hắc trời cao. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đứng ở lôi bằng trên lưng. Cúi đầu quan sát dưới thân cố gia chủ viện, lôi bằng. Phóng điện, Liên Thanh muốn đem đắm chìm trong lúc ngủ mơ cố gia bừng tỉnh. Vang dội tiếng sấm thanh không thể tốt hơn, lôi bằng kim xí điểu chớp kim cánh chim. Mỏ nhọn hướng lên trên một ngưỡng thét dài. Vài đạo chói mắt thật lớn chùm tia sáng từ tầng mây đánh hạ tinh chuẩn không có lầm mà dừng ở cố. Ra đông viện cùng tây viện mái hiên thượng. Vào đông thiên can cực dễ nhóm lửa. Vài đạo sấm sét tạc ở cố gia chủ viện. Nháy mắt nổi lên một mảnh hừng hực lửa lớn. A, cháy. Như thế nào đột nhiên sét đánh? Lôi bằng kim xí chim bay ở cực cao tầng mây chung. Cố gia người căn bản là phát hiện không được lôi bằng thân ảnh. Càng thêm không biết lôi bằng trên người thừa Liên Thanh tỷ đệ, mau cứu hỏa a. Không hảo, lão gia phòng ngủ thiêu đến nhất vượng. Lão gia còn ở bên trong đâu? Cố gia tức khắc loạn thành một nồi cháo. Đệ thủy, cứu hỏa, dậm dạp đầu người ở phía dưới loạn nhảy, không sai biệt lắm có thể đi xuống lại cấp cố gia một kinh. Hỉ, Liên Thanh làm lôi bằng rớt xuống. Ngừng ở cố gia chủ viện ngoại, đem chủ nhân đưa đến mục đích điểm. Lôi bằng kim xí điểu lại lần nữa bị Liên Thanh thả bay đến trời cao. Nếu có cái gì bất trắc, nó cũng hảo ra tay cấp địch nhân chế một kích. Cửa ngồi canh thủ vệ đã sớm bị trong phòng đoàn người triệu hồi đi hỗ trợ cứu hỏa. Liên Thanh thoải mái mà đẩy ra cố gia chủ viện đại môn. Nhích người đi vào, che trời lấp đất hỏa thế chung. Không có người chú ý tới cố gia trà trộn vào Liên Thanh tỷ đệ. Hai người tùy ý mà du tẩu ở phân loạn trường hợp tỷ. Chờ bọn họ đem hỏa cứu. Chúng ta lại ra tay đi. Mấy ngày liền kiệt vui cười ngửa đầu nhìn phía tỷ tỷ, Liên Thanh điểm điểm kiệt nhi mũi. Khẽ cười nói, kiệt nhi cũng học được chơi ám chiêu. Mấy ngày liền kiệt cười lắc đầu. Tỷ, ta là ở vì ngươi suy xét. Ngươi nếu là khống chế dưới nền đất dễ cây chạy ra. Hỏa chính là chúng nó khắc tinh, kiệt nhi. Cố gia chủ viện cây cối đều bị chém. Liên Thanh cẩn thận quan sát cố gia. Phát hiện trong hoa viên trừ bỏ tiểu hoa tiểu thảo. Cứ nhiên liền một cây giống dạng thụ đều không có. Xem ra là Liên Thanh kia một lần dùng rễ cây chôn. Người sống trận thế dọa sợ cố gia. Cố gia đào thi thể đồng thời. Còn đem trong viện cây mây hết thảy di trừ bỏ. Liên Thanh lười biếng mà nheo lại mắt đẹp. Tầm mắt dừng ở một hình bóng quen thuộc thượng. Kia không phải Cố Lị Lị sao? Hừ. Liên Thanh cười quyến rũ hừ ra tiếng. Cố Lị Lị đứng ở hỏa thế xúc phạm không đến địa giới. Lo lắng mà nhìn chằm chằm hạ nhân cứu hỏa bận rộn loạn cảnh. Dư quang đã nhận ra Tả Nghiêng Phương. Đứng người. Cố Lị Lị lập tức quay đầu nhìn phía không hỗ trợ cứu hỏa thân ảnh, nương tận trời lửa lớn. Cố Lị Lị thấy rõ ánh lửa chiếu xuống hai trương dung mạo, Liên Thanh cười đến quyến rũ tà mị. Cười đến khí phách lăng người. Còn có bên người nàng mấy ngày liền kiệt. Hắn cũng ở cười nhạo. Bắt lấy bọn họ, trận này hỏa nhất định là Liên Thanh phóng. Cố Lị Lị lúc này không ngốc, biết triệu tập nhân mã đối kháng Liên Thanh. Mà không phải độc thân xông lên đi bắt được Liên Thanh. Liên Thanh nhìn chằm chằm Cố Lị Lị dữ tợn khuôn mặt, nàng không phải thường xuyên phiến Liên Thanh bàn tay, dục đồ hủy diệt Liên Thanh khuôn mặt sao? Mang theo hỏa tinh phi tiết đầy trời bay múa, thổi đến Cố Lị Lị chung quanh đã tắt rơi xuống đất. Liên Thanh tầm mắt chuyển rời đến thao thao lửa lớn, một cái từ nàng khống chế hung mãnh, hỏa long từ lửa lớn bay ra. Hết chương.